trận này Lâm Hy có lẽ sẽ chết, Huyền Dương nữ đế cũng sẽ chết, thậm chí mọi người cũng có thể đoạt được thần tỏa chi thìa. Nhưng mà đám người ở đây 9 phần 10 sẽ chết cùng. Tu luyện đến loại tình trạng này, thành tựu đại đế, mỗi người đều tiếc mạng, không có ai nguyện ý hy sinh vì người khác, làm áo cưới cho người. Tuy chìa khóa hấp dẫn thật lớn, nhưng phong hiểm quá lớn, đã không đáng mạo hiểm. Bành, một tên đại đế hoàng triều rời đi, hắn đi chẳng nói một câu. Cục diện đã rõ ràng, đã không cần lá mặt lá trái cái gì. Có thứ hai, rất nhanh mọi người đã rời đi. Đi, ánh mắt hung hăng nhìn qua Lâm Hy cùng Huyền Dương nữ đế, trong nội tâm tuy có không cam lòng, nhưng lại cũng không thể không rút lui. Cùng một thời gian, tử vong quốc độ yên tĩnh, những đại đế hoàng triều tới nhanh và đi cũng nhanh. Đợi khi mọi người rời đi, ngươi rốt cục trở về, Huyền Dương nữ đế nói, một tiếng nói mang theo chờ đợi vô hạn, cũng nói lên vất vả vô hạn, giống như nữ tử chờ phu quân. Lâm Hy im lặng không nói gì, nhìn qua cô gái trước mặt và cảm thấy quen thuộc, nhưng cũng không hoàn toàn. Huyền Dương nữ đế hồn nhiên không nhận ra, nàng cẩn thận đánh giá Lâm Hy khuôn mặt, con mắt, lông mi, ngũ quan, thì thào tự nói, rất giống, rất giống. Thật sự là ngươi sao? Thật sự ngươi trở về sao? Vẻ mặt chờ mong nhìn qua Lâm Hy, trong mắt ẩn ẩn có chút ướt át. Giờ khắc này nàng không còn là nữ đế cao cao tại thượng, giết chóc vô tình, mà là nữ tử bình thường đầy ôn nhu. Lâm Hy do dự một chút, gật gật đầu lại lắc đầu, là ta nhưng cũng không phải ta. Trong thời gian dài, hắn từng có các thân phận khác nhau. Lâm Hy biết rõ nữ tử quen thuộc trước mặt này chính là thân phận trước kia của hắn. Tuy là đồng nguyên, bản chất giống nhau, nhưng hắn và hắn trong miệng của nàng là khác nhau. Huyền Dương nữ đế kinh ngạc, có chút ngoài ý định, nhưng mà không có thất vọng, chỉ gật gật đầu, có chút thương cảm, ngươi nói đúng, ngươi là ngươi, hắn là hắn, làm sao có thể giống nhau. Năm đó ta tự mình đưa hắn tới đây, nhìn thấy hắn biến mất, hắn làm sao có thể là ngươi được. Hít sâu một hơi, Huyền Dương nữ đế vẫy tay với Lâm Hy, đến đây đi, thời gian không nhiều lắm, ta đã đáp ứng hắn. Phải giao tất cả cho ngươi. Hiện tại, đi theo ta. Lâm Hy gật gật đầu, đi theo sau lưng Huyền Dương nữ đế, đi về phương xa, hướng nam của cổ chiến trường. Trương Huyền Lãm và vài tên thái thượng trưởng lão Thần Tiêu Tông hoảng sợ thoát đi, trong lòng tức giận, nghiến răng không thôi. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao mạnh như vậy? Nếu như thời gian đảo ngược, cho hắn chọn lại một lần nữa, giữa thần tử cùng Lâm Hy phải chọn một. Trương Huyền Lãm không biết mình có còn kiên định và tự tin như lúc trước hay không. Chỉ cần nghĩ tới vấn đề này thì Trương Huyền Lãm cảm giác tâm tình của mình sụp đổ. Trương Huyền Lãm chỉ lo chạy trốn, nhưng mà hồn nhiên không chú ý tới đám yêu ma ở vũ trụ hắc ám đang tới gần bọn họ. Thanks. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1566, thần tọa cuối cùng 4, thần tọa. Tác giả Hoàng Phụ Kỳ. Chương 1562, thần tọa cuối cùng 4, nhóm dịch sói già nguồn VIP Vader. Chương 1562, thần tọa cuối cùng 4. Ầm ầm, đột nhiên long trời lở đất, một mùi hôi tanh, hắc ám, tử vong, hủy diệt từ lòng đất hiện ra. Một gã thái thượng trưởng lão của Thần Tiêu Tông không kịp phản ứng, bị dòng nước lũ dội vào người. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, tên thái thượng trưởng lão của Thần Tiêu Tông này toàn thân run rẩy, bị mùi hôi dội qua, khói đen cuồn cuộn, thân thể thối rữa, ngay cả thần ma thể cũng không còn. Chỉ trong nháy mắt khung xương rơi xuống, hóa thành nước đen. Ti, mấy người quá sợ hãi, nhao nhao né tránh. Trương Huyền Lãm cũng bừng tỉnh, coi chừng là yêu ma của vũ trụ hắc ám, một gã thái thượng trưởng lão kêu lên. Khặc khặc kiệt, dường như đáp lại âm thanh của hắn, tiếng cười khặc khặc quái dị và từng đạo thân ảnh khổng lồ từ dưới đất hiện ra, trong nháy mắt rậm rạp chẳng chịt che kín bầu trời. Ầm ầm, mọi người đang muốn chạy trốn, chỉ thấy móng vuốt cực lớn, còn lớn hơn cả dãy núi, đột nhiên từ dưới đất duỗi ra, bắt lấy một tên thái thượng trưởng lão của Thần Tiêu Tông bóp ná. Cự trưởng rơi xuống, muốn đè lên người đám người Trương Huyền Lãm. Cổ ma thần, năm tên thái thượng trưởng lão còn sót lại sắc mặt xám ngoét, loại khổng lồ này còn gấp thần ma thể cả trăm lần, như hào quang dậy sóng, thần lực cổ xưa hủy diệt, rõ ràng là cường giả chân dương, cổ ma thần của vực sâu. Một chân dương cảnh lâm hy có thể giết bọn họ trốn chạy khắp nơi, huống chi là một cổ ma thần còn cường đại hơn. Hạch tâm vũ trụ có được pháp tắc cường đại, cơ hồ tất cả ma thần vượt qua quỷ thần thập trọng không thể xuyên qua thông đạo. Ai có thể nghĩ tới cổ ma thần vượt qua quỷ thần cảnh thập trọng hiện ra ở nơi này. Chuyện này đã đánh vỡ nhận thức của mọi người. Trước có sói, sau có hổ, không thể ngờ Trương Huyền Lãm ta anh minh cả đời lại chết kiểu như vậy. Trong mắt Trương Huyền Lãm hiện ra vẻ mặt tuyệt vọng, đang muốn một trường trục chết chính mình, lấy cái chết làm rõ ý chí, cũng tránh làm hỏng uy danh. Đột nhiên hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Thần tử. Toàn thân Trương Huyền Lãm kịch chấn, bật thốt kinh hô, vẻ mặt không thể tin. Cổ ma thần chính là sinh vật sâu trong vực sâu, không có chút liên hệ với nhân loại. Nhưng mà không thể tưởng tượng nổi chính là hắn từ trên người cổ ma thần cảm nhận được khí tức của thần tử. Lúc này cho dù vũ trụ bị hủy diệt cũng sẽ không làm hắn khiếp sợ như vậy. Ông, ma trưởng cực lớn nện thẳng vào đầu của hắn, Trương Huyền Lãm cùng vài tên thái thượng trưởng lão khác sợ hãi, nhưng lập tức bàn tay kia thu hồi. Trên bầu trời đám yêu ma đang cười quái gì cũng im bật lại, một đôi mắt tràn ngập sùng kính nhìn qua người trước mặt Trương Huyền Lãm. Ông, bàn tay cực lớn biến mất, sau đó bóng người hiện ra ngoài. Thân ảnh kia cao ráo, to lớn cao ngạo, dần dần dung hợp với thần tử trong trí nhớ của Trương Huyền Lãm. Đồ nhi, thật là ngươi, tại sao ngươi xuất hiện ở đây? Trương Huyền Lãm mở to hai mắt, vẻ mặt kinh hỉ. Ngày hôm nay hắn nhìn thấy chính là kỳ tích không tưởng tượng nổi. Ngươi tính sai, thần tử thản nhiên nói, giọng nói vô cùng xa cách, cự người ngoài ngàn dặm. Ta không phải đồ nhi của ngươi, càng không phải thần tử cái gì. Thế giới này chỉ có ma tử, chưa từng có thần tử. Nội tâm Trương Huyền Lãm lạnh lẽo, rốt cục ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn kỹ thần tử trước mặt. Sau khi hắn nhận tin dữ, lần thứ nhất cẩn thận dò xét thần tử. Rốt cục Trương Huyền Lãm phát hiện một tia không đúng, trong trí nhớ thần tử làn da trắng nón anh tuấn và thần tử trước mắt làn da đen không ít, thân thể còn bao trùm trong hắc ám mờ mịt. Nhớ lại cổ ma thần lúc trước và câu nói của thần tử lúc này, rốt cuộc Trương Huyền Lãm cũng hiểu được cái gì đó, nhịn không được hít sâu một hơi. Hừ, hiểu chưa? Thần tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt đen kịt, nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hiện tại trả lời ta, ngươi còn có thể đứng bên cạnh ta không? Trên mặt Trương Huyền Lãm biến hóa bất định, rốt cục thở dài một tiếng, chậm rãi quỳ xuống. Năm tên thái thượng trưởng lão Thần Tiêu Tông phía sau cũng quỳ theo. 10 ngày sau, một tin tức rung động cả hạch tâm vũ trụ, một nhân loại là ma tử dẫn theo yêu ma từ thông đạo xuất hiện ở cổ chiến trường. Trong vòng 3 ngày 6 hoàng triều bị yêu ma tiêu diệt, ngay cả đại đế cũng vẫn lạc. Trong hơn 10 vạn năm qua, hạch tâm vũ trụ lần đầu xuất hiện tin tức đại đế vẫn lạc. Hơn nữa vẫn lạc nhiều như thế, hoàng triều cũng không còn, mà yêu ma không ngừng xuất hiện trong thông đạo, hơn nữa còn mở rộng thế lực trong hạch tâm vũ trụ. Cơ hồ tất cả thế lực không ai ngăn cản, lại thêm thế lực bị nhổ đi, bất luận là hoàng triều hay tán tu đều bất an. Đại quân yêu ma của vũ trụ hắc ám thúc đẩy, trải qua thương thảo phức tạp, tất cả đại hoàng triều, tông phái cũng đạt thành nhất trí, tổ kiến đại quân cường giả nhân loại tử chiến với yêu ma địa ngục. Sau kỷ nguyên dài dằng dặc, thần ma chi chiến lần thứ hai rốt cuộc bộc phát. Ở hạch tâm vũ trụ, cổ chiến trường, mây đen cuồn cuộn, đại quân hoàng triều mênh mông, cường giả tông phái đứng ở phía bắc chiến trường. Khắp nơi tinh kỳ phất phới, bầu trời, dưới mặt đất, mấy dùng trăm vạn cường giả nhân loại hiển hóa, thần ma thể nhìn qua đối diện. Ở đó mây đen cuồn cuộn, ma khí thao thiên, che đậy cả cổ chiến trường. hai quân đối chọi, một mảnh khắc nghiệt. Trên chiến trường im ắng, tất cả cường giả nhân loại nhìn qua phía trước, thần sắc ngưng trọng. Một trận chiến này không có người nào nắm chắc, ngay cả đại đế hoàng triều cũng vẫn lạc, huống chi là những người khác. Nhưng mà không có người nào nguyện ý đạp vào phiến chiến trường này, nhưng mà cả hạch tâm vũ trụ tập trung các siêu cấp cường giả của thế lực nhân loại. Nếu như ngay cả bọn họ ở đây cũng không cản được, như vậy cả vũ trụ sẽ rơi vào tay yêu ma, nhân loại bị hủy diệt. Chiến tranh với yêu ma này bắt đầu từ thế tục, cái gọi là yêu ma ở địa ngục đại thế giới. Kỳ thật chính là yêu ma từ trong vũ trụ hắc ám trốn ra, phồn diễn sinh sống bằng chi. Thực lực càng cao huyết thống càng thuần khiết, liên hệ với vũ trụ hắc ám càng sâu. Thực lực càng thấp huyết thống càng tạp liên hệ với vũ trụ hắc ám càng thấp. Một trận chiến này bất luận thắng bại sẽ có tổn thất thảm trọng. Lâm Hy chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn qua Huyền Dương Nữ Đế. Ngươi phải cẩn thận một chút. Huyền Dương Nữ Đế cười cười, nói, ngươi cũng vậy. Trong khoảng thời gian này Lâm Hy nương tựa vào thực lực cường đại, phối hợp với Huyền Dương Nữ Đế tiếp nhận Hoàng Triều, trở thành số ít đại đế Hoàng Triều còn lại. Lúc này liên minh là do Lâm Hy ra mặt thúc đẩy. Như thế nào đây? Tin tức, ma tử, có chưa? Lâm Hy nói, tất cả biến hóa này đều là từ ma tử, sau khi xuất hiện bắt đầu, mà quân yêu ma do ma tử lãnh đạo. Không có. Huyền Dương Nữ Đế lắc đầu. Lâm Hy và nàng đã có suy nghĩ này, nhưng mà kỳ quái không quản bọn họ tìm hiểu thế nào, đều không biết ma tử là ai, thậm chí bộ dáng còn chưa thấy. Lâm Hy nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Thanks. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1567, thần tọa cuối cùng đại kết cục. 5. Thần tọa tác giả, Hoàng Phủ Kỳ. Chương 1563, thần tọa cuối cùng đại kết cục. 5. Nhóm dịch, sói già nguồn, Vip Vader. Chương 1563, thần tọa cuối cùng đại kết cục. 5. Thời gian lặng yên qua đi, cũng không qua bao lâu, trong sương mù dày đặc đột nhiên có tiếng gào rú, yêu ma bắt đầu tấn công. Sát, giống, một tiếng sấm vang, cuồng phong gào thét trong thiên địa, sương mù cuồn cuộn dày đặc, đám yêu ma phóng qua phía nhân loại. Rầm rầm rầm, ầm ầm, cả vùng đất như có nước lũ quét qua, dòng nước chính là những sinh mạng đang lao vào nhau, từ cổ chiến trường đánh ra ngoài, tản mát ra hương vị tử vong và mục nát. Chân dương, trí cương là bá đạo nhất trong vũ trụ, lực lượng dương cương, cũng là số ít thứ có thể khắc chế ma khí. Đi thôi, hư không gào thét, đại đế lơ lửng trên hư không, trấn áp phương trận, tuy còn chưa tự mình động thủ, lại mượn chân dương, cường đại tụ tập lấy năng lượng vũ trụ của hạch tâm vũ trụ, rót vào người cường giả nhân loại. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh kinh thiên, trong khoảng thời gian ngắn hai quân va chạm mạnh mẽ. Một sát na kia thần lực gào thét, vũ trụ run rẩy, vô cùng yêu ma và nhân loại va chạm thì vẫn lạc rất nhiều. Chiến đấu trong thời gian ngắn mà hàng tỷ đạo thần lực và ma khí đan xen với nhau, đủ loại kiểu dáng tuyệt học thần ma phô thiên cái địa che đậy cả chiến trường. Mỗi một khắc đều có nhiều thân ảnh ngã xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Hy và đại đế khác quan sát chiến trường. Thực lực của vũ trụ hắc ám chưa lộ ra. Bọn họ nhất định phải lựa chọn thời cơ thích hợp gia nhập chiến trường. Không sai biệt lắm. Đột nhiên Lâm Hy mở miệng nói. Chiến đấu gay cấn ngoài dự liệu. Trong khoảng thời gian ngắn song phương đã chiến đấu toàn diện. Lâm Hy mẫn cảm phát giác được chiến tranh đã tiến hành tới giai đoạn thứ hai. Khí thế của song phương đang giằng co. Mà lúc này ai đánh vỡ cục diện. Ai áp được khí thế của đối phương. Ai có thể tranh thủ lợi ích cho bên mình thì từ từ đánh tan đối phương. Đây là lúc đại đế gia nhập chiến trường. Đi thôi. Sau lưng Lâm Hy tối sầm lại. Hỗn độn côn bằng, cực lớn phá không bay ra. Lê, đi. Hét lên một tiếng, hai cánh chấn động, yêu ma chưa kịp phản ứng đã bị nuốt mất. Phanh, hai cánh chấn động. Lại hơn 10 đầu yêu ma cường đại rơi vào trong bụng, hỗn độn côn bằng. Sau khi Lâm Hy đạt tới chân dương thì rốt cục cũng hoàn toàn thành thục. Nó tàn sát bừa bãi trên chiến trường. Lâm Hy thả côn bằng hóa thân, lập tức hiển hóa thần ma thân thể, một đầu thần ma cao mấy vạn trượng đứng trên cao, một quyền ra nhiều yêu ma tổn thất thảm trọng. Ngũ lôi đại thần thuật, bàn tay Lâm Hy nắm chặt, mấy vạn đạo lôi đình tiến vào chiến trường. Chỉ nghe một tiếng sấm sét vang vọng, từng đạo lôi đình rơi xuống, đều có nhiều yêu ma ta biến. Âm dương đại thần thuật, sát hại đại thần thuật, từng đạo thần lực cường hoành từ trên người Lâm Hy phát ra. Lâm Hy ra tay đều có nhiều yêu ma chết đi. Dùng cảnh giới của hắn bây giờ không ai ngăn cản được. Giống, đột nhiên lúc này chỗ sâu nhất của cổ chiến trường có tiếng gào thét kinh thiên. Ma thần chung quanh nhao nhao tránh lui. Mọi người chưa kịp phản ứng thì khí tức hủy thiên diệt địa hiện ra. Cổ ma thần, là cổ ma thần. Không biết là ai đột nhiên la hoảng lên. Ầm ầm. Đạo khí tức này, trong khoảng thời gian ngắn trong đầu Lâm Hy hiện ra một đạo ý niệm, là thần tử. Tuy khí tức của đối phương biến hóa thật nhiều, thậm chí có thể nói hoàn toàn biến thành một người khác, nhưng mà sâu trong hắc ám là cao ngạo, tự phụ lại giống như đúc thần tử mà Lâm Hy biết, không có chút biến hóa nào cả. Trong tích tắc vô số ý niệm hiện ra trong đầu, chiến đấu sâu trong vũ trụ hư không. Đột nhiên xuất hiện nắm quyền cực lớn của cổ thần ma. Ma thần xuất hiện đầy thần bí. Trong tích tắc đó Lâm Hy đã hiểu. Lâm Hy, ân oán của chúng ta nên kết thúc được rồi. Hủy diệt cho ta. Ầm ầm, một bóng đen đánh xuống. Lâm Hy bị một quyền này thôn phệ. A, Lâm Hy, chạy mau. Trong ánh mắt hoảng sợ của vô số người, một mặt trời màu đen từ sâu trong vũ trụ hiện ra. Sau đó áp xuống, Lâm Hy, thân hình huyền dương nữ đế run rẩy một chút, nghẹn ngào kinh hô. Trên gương mặt xinh đẹp tái nhợt, lực lượng của đối phương quá khổng lồ, đã vượt qua quỷ thần cảnh, đã có lực lượng khiến vũ trụ run rẩy. Đừng nói là Lâm Hy, cho dù nàng đi qua cũng phải chết. Ông, cả chiến trường sau khi Lâm Hy tử vong yên tĩnh lại, trong mắt rất nhiều đại đế ngây ngốc. Chỉ có bọn họ mới biết được Lâm Hy chính là tồn tại cao cấp nhất trong bọn họ. Ngay cả Lâm Hy đều bị đánh chết, những người còn lại chẳng là gì cả. Thần tử, bất kể là ngươi là thần tử hay là ma tử, giữa chúng ta đúng là cần có một kết thúc, nhưng mà không phải phương thức ngươi muốn. Đúng lúc này một giọng nói vang vọng chiến trường. Mọi người ở đây rung động nhìn qua, một đạo thân ảnh mỉm cười nhàn nhạt. Đột nhiên từ vị trí Lâm Hy bị đánh chết đứng lên, đạo thân ảnh này giống Lâm Hy như đúc, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Trong tay hắn cầm chìa khóa màu đỏ tỏa ra hào quang vạn trượng. Mặt khác, cảm ơn ngươi giúp ta thoát khỏi trói buộc. Âm thanh vừa dứt, một đạo hào quang phóng lên trời. Không, một tiếng hét giận dữ vang lên, thời điểm Lâm Hy bay ra thì hai chảo nện tới, đánh hư không nát vụn, nhưng mà đã trễ. Ông... Thời điểm ánh mắt, thần tử, kinh sợ thì thân hình Lâm Hy hóa thành một đạo hào quang, nhanh chóng biến mất ở sâu trong chân trời. Ông, hào quang lóe lên, Lâm Hy lập tức xuất hiện ở không gian cực lớn. Đây là một không gian di vong, thời gian ở chỗ này dừng lại. Lâm Hy mở mắt ra, dương mắt nhìn lên thì thấy thi sơn biển máu kéo dài, vẫn kéo dài tới vô tận. Trong trung ương thi sơn biển máu Lâm Hy nhìn thấy một cái. Thần tọa chói mắt. Nó nằm trên thi sơn biển máu bên dưới. Rốt cục đến. Lâm Hy lẩm bẩm nói. Hắn đi lên phía trước. Ở trong thi sơn biển máu này hắn nhìn thấy từng đạo hư ảnh. Giống như những pho tượng nằm bất động. Mỗi một đạo thân ảnh nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được ngũ quan của bọn họ kỳ thật tương tự Lâm Hy. Trong vô số kỷ nguyên dài dằng dặc, hắn phân hóa ra vô số hóa thân. Trong đó có hắn trong miệng. Huyền Dương nữ đế đã từng, hắn không chỉ tới đây một lần, nhưng rốt cục dừng lại trên thi sơn, không có kẻ nào leo lên vương tọa, nhưng ngày nay cuối cùng có một hóa thân làm được, tất cả đã tới lúc giải quyết. Ông, bước chân Lâm Hy đạp mạnh, hắn đi vào trong thi sơn, trong một chớp mắt, cảnh sắc trong mắt biến hóa, thi sơn biển máu mênh mông này trong tích tắc đột nhiên sống lại, ngàn vạn thần ma gầm thét. Đột nhiên xung phong liều chết xông tới. Giống, sát. Trong nháy mắt Lâm Hy giống như đi qua tu la địa ngục. Từ bốn phương tám hướng có ma thần giết qua. đã từng có không biết bao nhiêu tồn tại ngấp nghé thần tọa đã mai táng trong không gian này. Ông, thần sắc Lâm Hy như thường, trong mắt bình tĩnh, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn những thần ma đánh tới. Con đường hắn đi như kéo dài, đi tới chỗ nào thì chỗ đó kéo dài ra. Thần ma nhào tới còn chưa tới gần thì Lâm Hy đã biến mất, một lần nữa hóa thành xương khô, ngã nhào trên đất. Trong biển máu kia có vô số tin tức truyền tới. Mỗi khi tiếp nhận một đạo thì một hóa thân biến mất. Sau một lát, ầm ầm, Lâm Hy ngồi lên trên vương tỏa xương trắng kia. Trong thời khắc này vũ trụ chấn động, ngôi sao tỏa sáng. Rốt cục trở về, ánh mắt Lâm Hy lẫm lẫm, không biết lúc nào trên người của hắn mặc đế bào, vốn khuôn mặt trẻ tuổi, trở nên thành thục mà ổn trọng, tràn ngập khí tức tang thương. Trong tích tắc này ánh mắt hắn xuyên thủng hư không, cả vũ trụ hiện ra trong đầu của hắn. Từ vũ trụ kỷ nguyên đầu tiên hắn thống trị cả vũ trụ, quý khí khắp thiên hạ. Vũ trụ này tất cả sinh linh gọi hắn là thần vương, hoặc là thiên đế. Chỉ tiếc lọt vào thuộc hạ phản bội, trong lúc chinh chiến với vũ trụ hắc ám, đối phó hắc ám chi nguyên, ma thần thất bại trong gang tấc, linh hồn tan vỡ, phân liệt thành hơn 20 phần, rơi lả tả các nơi trong vũ trụ. Sau đó trong thời gian dài dằng đặc, mà hạch tâm vũ trụ cũng hình thành. Vũ trụ kỷ nguyên thứ hai trải qua công tác chuẩn bị thật lâu, mảnh vỡ linh hồn đầu tiên của hắn cải tạo thành hình, đến hạch tâm vũ trụ là nơi này, chết ở đây. Cùng từ khi đó trong vũ trụ bắt đầu có truyền thuyết, thần tỏa chi thìa, kéo dài không thôi, hơn nữa còn lan tới hiện tại. Kỷ nguyên thứ ba, phân thân thứ năm của hắn tới đây, sáng lập đệ nhất hoàng triều trong hạch tâm vũ trụ. Sau đó không ngừng mở rộng khắp hạch tâm vũ trụ. Trong thời gian dài như vậy các mảnh vỡ linh hồn đạt được thân thể, từng cái tu luyện, cuối cùng mang theo thần tỏa chi thìa đi tới nơi này. Các cường giả của hạch tâm vũ trụ chỉ biết thần tỏa chi thìa thật thật giả giả, nhìn thấy rất nhiều thần tỏa chi thìa trong lịch sử liên tiếp xuất hiện, lại chưa từng có người nào trèo lên thần tỏa, liền cho rằng thần tỏa chi thìa có thực có giả. Nhưng mà không biết chúng đều là thật. Mỗi một đạo hóa thân có số mệnh phân tán khắp thiên địa, một lần nữa mang đến nơi đây, ngưng tụ thành hình và đi tới thần tọa. Lâm Hy hiện đang ở là kỷ nguyên thứ năm. Có tất cả mảnh vỡ linh hồn Lâm Hy tụ tập lại. Hắn như nhìn thấy mình ở trong tử vong quốc độ. Lâm Hy đã chuẩn bị lần nữa. Thời cơ chín muồi, Lâm Hy tự cho là xuyên Việt đến tiên đạo đại thế giới. Cũng chính là thời khắc luân hồi cuối cùng, mà hôm nay tất cả đã thành thục, linh hồn của hắn ngưng tụ thành hình và viên mãn, nên chấm dứt. Lâm Hy ngồi ở trên thần tọa, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt của hắn xuyên qua hư không trùng trùng điệp điệp, nhìn qua thần tử trên cổ chiến trường. Đây là ân oán của hắn và thần tử, cũng là tranh đấu của thiên đế cùng vạn ma chi vương. Ầm ầm, bàn tay Lâm Hy dương lên, sau một lát trong hạch tâm vũ trụ phát ra tiếng hét vang vọng. Không, thần tử tuyệt vọng hô to khắp thiên địa, lập tức nổ tung, hóa thành tro tàn. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chỉ là trong mắt Lâm Hy nó đã chấm dứt. Lực lượng vũ trụ hắc ám tàn phá thế giới quá lâu rồi, địa ngục đại thế giới, yêu tộc đại thế giới, mà hôm nay tất cả đã chấm dứt. Lâm Hy chậm rãi đứng khỏi thần tọa. Thế giới này phải có ánh sáng. Ầm ầm, một đạo hào quang xuyên thủng thiên địa, lập tức xuyên thấu vũ trụ thông đạo đánh vào sâu trong vũ trụ hắc ám. Không, một tiếng gào thét kinh thiên động địa rung chuyển cả vũ trụ vang lên, nhưng mà cơ hồ tất cả dãy rủa đều vô dụng, chấn động càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Lông mày đen chậm rãi nhúc nhích, sau đó mở ra. Hài tử, là ngươi. Trong gian phòng Lâm Như Vân giống như ngủ một giấc dài, chậm rãi tỉnh lại. Nhìn qua Lâm Hy trước mặt, nàng nhìn qua chung quanh, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ta cảm giác giống như ngủ thật lâu rồi. Hải tử, có phải ta ngủ quá lâu không? Vâng. Lâm Hy mỉm cười gật gật đầu, nói. Thật lâu, thật lâu. Theo chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay.